Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1203, chương 1205, Nhật thiếu kém chút khóc. 3. Dương Minh Nhật tức giận nhìn lấy Hạ Minh, còn để Dương Minh Nhật phổi đều muốn mau tức nổ. Hắn thấy, Hạ Minh cái này căn bản là cố ý, Hạ Minh thì là cố ý để hắn nhiều áp như thế nhiều tiền. Cũng là có ý để hắn xấu mặt. Huống chi trên người hắn bản thân liền không có mang như thế nhiều tiền. Người nào nhàn rỗi nhất cả trứng đi ra ngoài mang như thế nhiều tiền a? Hôm nay tới này xong bạc, hắn cũng bất quá mang 10 triệu. Hắn vốn chính là muốn phải dựa vào Lữ Vân Phi thắng tiền tới. Thắng điểm tiền tiêu vặt, 10 triệu, bản thân đầy đủ, thế nhưng là không ngờ tới. Thoáng cái bại bởi Hạ Minh, khiến hắn có chút tức giận. Bây giờ Hạ Minh đặt cược 10 triệu, như vậy bọn họ muốn theo lời nói, liền muốn theo 20 triệu. Đây chính là một món khổng lồ. Cho dù là hắn Dương Minh Nhật thoáng tái cũng không bỏ ra nổi như thế nhiều tiền đến. Ta đem Chu Ba Ba phiếu nợ để lên, không có vấn đề đi. Lúc này Dương Minh Nhật khẽ cắn môi, nghiêm nghị nói. Hắn thấy, con báo, đủ để nghiền ép hết thảy, hoàn toàn có thể áp cược, liều một phen, có thể. Hạ Minh cười ha hả nhìn xem cái này Dương Minh Nhật. Nói tiếp, có điều, ngươi đã nhìn bài, cho nên ngươi cần áp 20 triệu. Hiện tại Chu Ba Ba phiếu nợ triệt tiêu 10 triệu, như vậy còn có 10 triệu, ngươi dự định cầm cái gì đến đỡ áp? Dương Minh Nhật sắc mặt tối đen, chính như Hạ Minh nói tới dạng này, hắn muốn cái kia cái gì đến đỡ áp. Dương Minh Nhật phát hiện, trên người mình căn bản không có tiền, một lát hắn cũng không bỏ ra nổi đến, khiến Dương Minh Nhật vô cùng phẫn nộ. Chẳng lẽ hắn Dương Minh Nhật sẽ vì cái này không quan trọng 10 triệu mà sốt ruột sao? Nhưng là sự thật cũng là như thế. Mẹ! Dương Minh Nhật hung hăng nắm nắm tay đầu, nhưng là trước mắt mặt bài, để hắn không nỡ từ bỏ. Trong lúc nhất thời, Dương Minh Nhật vô cùng xoắn xuýt. Nhật thiếu, nếu không ta đến xuống đi. Lúc này Lữ Vân Phi đón đến nói ra. Ngươi, Dương Minh Nhật nhìn xem Lữ Vân Phi, đã thấy đến Lữ Vân Phi đánh một cái tay nhỏ thế. Lúc này Lữ Vân Phi tiếp tục nói. Ta chỗ này còn có chút tiền tiết kiệm, cần phải còn có thể áp một chút. Tốt, hôm nay ngươi trước đệm lên, ngày khác ta tại trả lại cho ngươi. Dương Minh Nhật khẽ cắn môi nói ra. Theo sau Dương Minh Nhật vứt bỏ bài, khiến tại chỗ người đều là thở dài một tiếng nói. Không nghĩ tới, Dương Minh Nhật vậy mà sợ. Vứt bỏ bài, thật đúng là, đúng vậy a, lại bị 10 triệu dọa cho sợ. Dù sao cũng là Dương gia đại thiếu a, khí thế kia không thể yếu a. Lời cũng không thể nói như vậy. Tuy nhiên Nhật thiếu là Dương gia đại thiếu, nhưng là cái này nguồn kinh tế cũng là tới từ trong nhà. Bản thân hắn tuy nhiên có công ty, nhưng là tiền tài đều bị sáu chủ, căn bản là không có cách lấy ra, dựa vào trong nhà cho cái kia chút tiền lương, hoàn toàn không đủ a. Đúng vậy a. Ngươi trong nhà một tháng cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta thao, trong nhà của ta một tháng mới cho 100 ngàn. 100 ngàn, ta đi, ngươi chiếc xe thể thao kia thế nào sinh hoạt a? Một tháng này phí dụng cũng phải không ít tiền đi. Đừng đề cập mới, hổ thẹn, cha ta nói muốn nghèo nuôi con trai. Ta hiện tại cùng đinh đương vang. Cũng may ta mình còn có một cái hơn 100 triệu công ty. Không phải vậy ta còn thực sự đến ăn đất. Hơn 100 triệu công ty. Lợi hại, ta cũng vậy. Công ty hiện tại giá trị thị trường 1 tỷ trở lên. Muốn không phải dựa vào chính mình sinh hoạt, đoán chừng đã sớm chết đói. Huynh đài, người nhiều bước, trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là đang sôi nổi nghị luận. Dương đại thiếu cũng không phải kẻ điếc, nghe được bốn phía người tiếng nghị luận, khiến Dương đại thiếu cũng là vô cùng phẫn nộ. Hắn đường đường Dương gia đại thiếu, ở chỗ này vậy mà mất hết mặt mũi. Đây hết thảy đều là bắt nguồn từ cái này gọi Hạ Minh gia hỏa. Gia hỏa này, đến cùng là cái gì người? Ha ha, Dương Minh Nhật, ngươi có phải hay không không có tiền a? Có muốn hay không ta cho ngươi mượn điểm a? Nhìn đến Dương Minh Nhật không có tiền, Chu Ba Ba tự nhiên không thể buông tha đả kích Dương Minh Nhật cơ hội. Cho nên, đem Dương Minh Nhật vừa mới nói với hắn những lời kia. Một từ không bỏ sót, tất cả đều đáp lễ cho Dương Minh Nhật. Chu Ba Ba, ngươi chớ đắc ý. Dương Minh Nhật hung hăng chừng Chu Ba Ba liếc một chút. Chu Ba Ba lại là vui vẻ nói ra. Dương Minh Nhật, nếu như ngươi không có tiền, cũng đừng gượng chống lấy. Thật sự là không được. Ngươi viết cái phiếu nợ cũng được. Ngươi, Dương Minh Nhật hít sâu một hơi, lạnh hừ một tiếng, theo sau đứng dậy, hướng về Lữ Vân Phi cái này vừa đi tới. Dương Minh Nhật nói, ta nhìn ngươi bài. Lữ Vân Phi cầm lấy bài, để Dương Minh Nhật nhìn một chút tử, làm Dương Minh Nhật nhìn đến Lữ Vân Phi mặt bài sau khi, khiến Dương Minh Nhật một trận cuồng hỉ. Lại là ba tấm a, Dương Minh Nhật là cái kia hưng phấn a, phải biết hắn bất quá là ba tấm bảy mà thôi, thế nhưng là cái này Lữ Vân Phi trong tay lại là ba tấm a. Đây chính là lớn nhất mặt bài a, dạng này mặt bài hoàn toàn có thể cho hắn đi cùng ta theo. Sau một khắc, Lữ Vân Phi lấy ra một tấm chi phiếu, viết xuống 10 triệu khoản tiền lớn, từ tốn nói. Hạ Minh nhìn đến Lữ Vân Phi theo, thì là trên mặt lấy mỉm cười. Lúc này Phòng Đại Truy thì là nhướng mày. Loại này đánh bạc đã vượt qua hắn đoán trước. Hắn không phải một cái xúc động người. Lúc này loại này đánh bạc, quả thực cũng là đang liều mạng a. Loại này đánh bạc, hơi chơi một chút, ngược lại là không có cái gì quan hệ. Nhưng là loại này tiền đặt cược, lại là đã vượt qua hắn mong muốn. Phòng Đại Trùy cười ha hả nói ra, hai vị chơi quá lớn, ta chỗ này không có như vậy nhiều tiền, cho nên ta thì không chơi. Phòng Đại Trùy rất tiêu sái đem cái này bài cài lên. Rất hiển nhiên, Phòng Đại Trùy vứt bỏ bài. Phòng Đại Trùy vứt bỏ bài, khiến tại chỗ người cũng là nghị luận ầm ĩ. Phòng Đại Trùy thân phận bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Bất quá, Phòng Đại Trùy cũng không có bị tiền tài choáng váng đầu óc. Ngược lại, hắn tư tưởng rất rõ ràng, cũng biết mình đang suy nghĩ chút cái gì. Tuy nhiên ba tấm quy dạng này át chủ bài rất rất lớn, cơ hồ ăn sạch, nhưng là Phòng Đại Trùy vẫn là từ bỏ. Dạng này đảm phách, cho dù là liền Hạ Minh đều là hơi có chút kính nể. Nếu như đổi thành người khác lời nói, đoán chừng hội không tiếc bất cứ giá nào, từ đó liều mạng đặt cược. Nhưng là Phòng Đại Trùy không, Hạ Minh cũng là tán thưởng. Trách không được Phòng Đại Trùy có thể tại cái này bất động sản ngành nghề đứng vững gót chân. Bất động sản có thể là một loại cao nguy ngành nghề, cũng không phải là nói làm bất động sản liền sẽ kiếm tiền. Đầu năm nay, có ít người cho vay, làm bất động sản không trả nổi tiền người, chỗ nào cũng có. Một khi không trả nổi tiền, xuống tràng chỉ có một cái kia chính là nhảy lầu. Lúc này trên chiếu bạc, chỉ còn lại có Hạ Minh theo Lữ Vân Phi hai người. Hạ Minh giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lữ Vân Phi, cười ha hả nói ra, bây giờ đã chỉ còn lại hai người chúng ta người, phía dưới cũng nên ta đặt cược. Đã như vậy lời nói, như vậy ta đặt cược 20 triệu. Theo sau nghĩ, cho thấy tại trong túi tiền của mình móc ra chi phiếu, xoát xoát viết xuống 20 triệu, kéo xuống đến sau khi, liền trực tiếp vứt ra. Tại chỗ người đều là nhìn trước mắt tình cảnh này, khiến tại chỗ người đều là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Gia hỏa này, điên sao, hắn liền mặt bài đều không nhìn, cũng dám đặt cược 20 triệu. Ta đi, nếu như bị lão tử ta biết, ta thoáng cái thua 30 triệu, phải quất chết ta không thể. Đúng vậy a, cái này Hạ Minh quả thực quá manh động. Lúc này Dương Minh Nhật, sắc mặt cũng là một chút xíu trở nên cứng ngắc. Nhìn trước mắt tình cảnh này, trong lòng nhất thời ở giữa một vạn con tàu mẹ nó lao nhanh mà qua. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.